Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, giám sát. Đối với Từ Hà khách quan tâm, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng giải thích nói, chờ vụ án này kết thúc, ta chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành đặc huấn, dạy bọn hắn một chút công phu, đồng thời huấn luyện một chút chiến thuật cái gì. Dạng này để bọn họ sức chiến đấu có thể càng mạnh một chút. Đây là Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất chính nói ra ý nghĩ. Nghe dây cung biết nhã ý, Từ Hà khách cũng rốt cục hiểu Lộ Cảnh Dương trước đó vì cái gì tuyển người thời điểm đều lựa chọn là người tuổi trẻ. Nhìn đến người trẻ tuổi này dã tâm rất lớn, bất quá dạng này càng tốt hơn. Chỉ cần có năng lực có thể bồi dưỡng tinh anh, dạng này nhân tài càng thêm có thể nhận phía trên coi trọng, mà bản thân người lãnh đạo này cũng có thể dính quang. Đối với Lộ Cảnh Dương ý nghĩ, Từ Hà khách không có chút nào phản cảm, tương phản còn vô cùng duy trì, vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cười nói ra, tốt, Cảnh Dương, có ý nghĩ này, rất không tệ, không những mình tiến bộ, còn muốn mang theo bọn thủ hạ cùng một chỗ tiến bộ. Đây mới là làm lãnh đạo hẳn là làm. Yên tâm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tạ ơn sự, Lộ Cảnh Dương cười nói tạ ơn. Hắn hiện tại đem bản thân ý nghĩ nói ra, cũng là vì cho Từ Hà khách một cái tâm lý chuẩn bị. Đằng sau muốn huấn luyện vật liệu thời điểm, cũng mới liền một chút, mà sự thật chứng minh, Từ Hà khách vô cùng chính hài lòng yêu cầu tiến tới ý nghĩ, cũng vô cùng duy trì, chỉ ít mắt đến đây nhìn là dạng này. Sau đó, Từ Hà khách nói một ít lời, để Lộ Cảnh Dương nghiêm túc phá án. Có cái gì cần, vấn đề, có thể tùy thời tìm đến chính mình. Tiếp xuống, biết rõ tổ chuyên án giải tán, Từ Hà khách trọng tâm đều đưa tại tổ chuyên án bên này. Dù sao, nếu như tổ chuyên án ra lỗi gì, hắn là muốn chịu trách nhiệm. Đương nhiên, bản án phá, hắn cũng sẽ có công lao. Nhưng là càng lớn công lao, nhất định là Lộ Cảnh Dương bọn họ. Đây là tục thành quy định, tất cả mọi người đều biết sự tình. Cho nên, tổ chuyên án tổ trưởng kêu êm tai, nhưng là gánh nổi trách nhiệm cũng không bình thường. Từ Hà khách căn dặn xong liền rời đi. Lộ Cảnh Dương tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, đồng thời chờ lấy bọn thủ hạ đem thu hình lại giám sát mang trở về. Buổi sáng khoảng 11 giờ thời điểm, Lương Kiến Quân, còn Lăng Kiệt bọn hắn đều lần lượt trở về, mang đã trở về mấy trăm giờ video tư liệu. Còn tốt, trước đó từng cái phân cục người đều đưa vụ án phát sinh gần một tuần khoảng chừng giám sát đều copy xuống. Bọn hắn không đến cũng muốn copy thời gian dài hơn, nhưng là thế nhưng giám sát số liệu tồn trữ chỉ có ngắn như vậy thời gian. Ăn cơm trưa, Lộ Cảnh Dương mấy người trở về đến văn phòng, đem nhìn theo dõi nhiệm vụ phân phối xuống tới. Lộ Cảnh Dương nói ra, từ trước đó vụ án tập hợp đến xem, người bị hại tự nguyện đi vào hiện trường phát hiện án, cho nên có lý do hoài nghi cái này mới lên vụ án người bị hại rất có thể là gặp quen thuộc người. Bất quá cân nhắc đến người bị hại có đi ba thói quen, cho nên người này rất có thể là ở quán ba xuất hiện qua, thậm chí cùng người bị hại tán gẫu qua ngày. Tiếp xuống, các người muốn tìm đến người bị hại ở nơi này một tuần thời gian bên trong xuất nhập quầy rượu tình huống, sau đó tìm ra tất cả cùng người bị hại tiếp xúc qua người, để sau đem người hiềm nghi ảnh chụp đánh ra đến làm tiếp so sánh. Chúng ta sẽ cái này mấy vụ giết người định tính vì liên hoàn án giết người. Nếu như xác thực như thế, như vậy mấy tên người bị hại tiếp xúc người bên trong hẳn là đều sẽ xuất hiện đồng dạng người. Lương Kiến Quân mấy người gật đầu, còn Lăng Kiệt nhấc tay biểu thị cần phát biểu. Lộ Cảnh Dương ra hiệu một cái, sau đó còn Lăng Kiệt mở miệng nói, đầu lĩnh, Tháng 4 năm ngoái phần bản án, người bị hại không có tử vong. Chúng ta có phải hay không lại đi hỏi thăm một cái người bị hại? Người đề nghị này ta cũng cân nhắc qua. Bất quá Từ Dung cầm khu phân cục báo cáo đến xem. Người bị hại nhận lấy rất lớn tâm lý thương tích. Chúng ta hiện tại đi qua tìm nàng hỏi thăm, rất có thể sẽ đối nàng tạo thành lần nữa tổn thương. Cho nên, chúng ta xem trước video theo dõi. Tại đại khái xác định phạm vi về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không cùng người bị hại xác nhận. Lộ Cảnh Dương đương nhiên cân nhắc qua, tìm người bị hại giải ngay lúc đó tình huống. Nhưng là, để người bị hại lần nữa hồi ức lúc ấy hiện trường tình huống. Hiển nhiên là vô cùng tàn nhẫn, sẽ làm nổi lên đối phương vô cùng không tốt hồi ức. Nếu như có thể thông qua đường dây khác, xác định hung thủ, Lộ Cảnh Dương không nguyện ý sử dụng phương thức như vậy. Hiểu, còn Lăng Kiệt gật đầu, biểu thị minh bạch, mấy người khác cũng biết bản thân lão đại lo lắng. Ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng hay là đồng ý Lộ Cảnh Dương cách làm. Tốt, video rất nhiều, mọi người nghiêm túc nhìn. Sau khi tìm được, đem người tiêu ký đi ra. Diệp Sâm, người phụ trách đem mọi người screenshot làm độ nét xử lý. Sau đó đóng dấu đi ra, dán tại báo cáo vắn tắt trên bảng. Diệp Sâm máy tính kỹ thuật rất không tệ. Liền là không biết hắn vì cái gì không có đi kỹ thuật bộ môn. Bất quá, có một cái như vậy thủ hạ, Lộ Cảnh Dương tự nhiên muốn nhân tẫn kỳ dụng. Phải, đối với Lộ Cảnh Dương phân phó, Diệp Sâm không có ý kiến. Chính hắn hiểu được làm am hiểu nhất sự tình càng tốt hơn. Sau đó Lộ Cảnh Dương lại đem một đài máy tính tới, chuẩn bị đem 4 cái vụ án video theo dõi cùng một chỗ nhìn. 7 người đều ngồi ở trước bàn hội nghị, đem máy tính ngay cả tốt, sau đó liền bắt đầu công tác. Nhìn video theo dõi là vô cùng nhàm chán, cũng vô cùng không thú vị. Nhưng đây là lần này hệ liệt bản án phải chăng có thể phá được mấu chốt, mà lại có Lộ Cảnh Dương vạch điểm mấu chốt. Mọi người nhìn lên video đến cũng sẽ không chẳng có mục đích, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Những cái này bản án, gần đây thời gian đều tại mấy tháng trước, kiểm tra thi thể báo cáo, người bị hại quan hệ xã hội đều tra xét một lần. Không có hữu dụng manh mối, chỉ là trước đó mỗi cái bản án đều là độc lập. Từng cái phân cục không có hướng liên hoàn án giết người phía trên nghĩ. Cho nên, tại người bị hại đơn độc ra quán bar về sau, liền không có liên tưởng đến quán bar bên trong khách nhân trên người. Nếu như là đơn độc vụ án đặc biệt, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy video cũng sẽ không hướng phía trên liên tưởng, cho nên cũng không thể trách cái khác phân cục cảnh sát hình sự. Quán bar bên trong khách nhân người đến người đi vô cùng phức tạp, tăng thêm ánh đèn có chút lờ mờ, cho nên nhìn rất là tốn sức. Bất quá đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, tại ghi lại người bị hại đặc thù về sau, nhìn rõ mọi việc năng lực, để hắn có thể nhìn càng thêm nhanh, nhìn càng thêm chuẩn, đối với mấy người khác hiệu suất làm việc, Lộ Cảnh Dương nhìn càng thêm nhanh. Bất quá, bởi vì người bị hại tại trong một tuần, tiến vào quán bar nhiều lần, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, bởi vì đi lên đến gần người rất nhiều. Bất quá nửa giờ, Lộ Cảnh Dương liền lấy ra 7 cái ảnh chụp, đem những hình này toàn bộ phát cho Diệp Sâm, chờ đợi Diệp Sâm xử lý, sau đó đóng dấu đi ra. Toàn bộ phòng họp không có nói thanh âm, chỉ có thỉnh thoảng đánh bàn phím cùng máy đánh chữ công tác thanh âm. Lương Kiến Quân mấy người gặp được sự tình thảo luận thời điểm, cũng đều tận lực hạ thấp âm lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.